Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2082, ăn cây bông vải đưa đến ruột tắc nghẽn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, điện thoại vang lên hơn 10 giây. Lúc này mới tiếp thông, Tiểu Thảo, mà đâu? Tô Vân lười biếng hỏi, Vân Ca Nhi. Ta làm giải phẫu đây. Quyền Tiểu Thảo thanh âm rất nhỏ, rất kinh sợ. Nếu không phải Trịnh Nhân thính lực ở hệ thống trong không gian lấy được tăng cường, vậy căn bản không nghe được nàng nói gì. Cái gì giải phẫu à? Tô Vân hỏi. Ếch, ruột tắc nghẽn, nói là ăn cây bông vải. Quyền Tiểu Thảo nói, Tô Vân ngẩn ra, và Trịnh Nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đồng thời đứng lên. Thế nào? Lâm Uyên không có nghe rõ Quyền Tiểu Thảo nói gì. Có chút kinh ngạc, ăn cây bông vải ruột, tắc nghẽn. Đi lên liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân thuận miệng nói xong. Sải bước đi đi ra ngoài. Chờ ta một chút. Lâm Uyên sốt ruột vậy đứng lên. Chân đụng vào góc bàn vậy không chú ý tới. Ngươi đi theo làm gì? Hồ sơ bệnh lý viết xong. Tô Vân liếc nàng một mắt. Hỏi. Ta không dưới ban, buổi tối yên lặng thời điểm tiếp tục viết. Yên tâm đi, sẽ không kéo dài tới ngày mai. Lâm Uyên giống như là nhỏ theo đuôi như nhau đuổi theo ông chủ Trịnh. Ăn cây bông vải, ngươi gặp qua sao? Một bên sải bước đi hướng phòng giải phẫu. Tô Vân một bên hỏi Trịnh Nhân. Trong sách gặp qua, Trịnh Nhân nói là trước giải phóng ăn không no cơm thời điểm. Cực đói liền ăn cây bông vải và quan âm thổ như nhau đi. Có cảm giác no bụng, ta không gặp qua ăn cây bông vải. Đồ chơi này vậy quá dễ dàng ruột tắc nghẽn. Tô Vân nói, làm sao cái gì cũng dám ăn đây? Nói về bây giờ còn có người ăn không no sao? Nói xong lời này, hai người cũng ngẩn ra. Thường duyệt, không phải là một sao? Dùng cá trạch thông liền thêm đôi dưỡng khí nước rót ruột đều có. Ăn cây bông vải cũng không khó khăn hiểu. Trịnh Nhân thở dài, nói sang chuyện khác, cây bông vải phải thế nào lấy? Không biết, có thể là cây bông vải ở đường ruột hỗn hợp đi vệ sinh. Đưa đến khối lớn kết đá, tạo thành ruột tắc nghẽn, hoặc là lạc cắm ở nào đó cái vị trí, đưa đến ruột thay đổi. Tạo thành ruột hoại tử. Trịnh Nhân bắt đầu một chút xíu nói các loại có khả năng. Mặc dù không gặp qua, nhưng suy luận lên cũng kém không nhiều. Đi liếc mắt nhìn mục đích vậy không phải là vì lên giải phẫu, mà là xem có hay không mình không nghĩ tới cũng phát chứng xuất hiện. Mặc dù cảm giác sẽ không có, nhưng thấy được xa lạ ca bệnh chỉ muốn đi liếc một cái thói quen đã thâm căn cố đế. Gặp qua, mới tính là phong phú kinh nghiệm lâm sàng tích lũy. Nghe nói cái loại đó cũng không tính toán gì hết. Trừ chuyên nghiệp luận văn ra. Ăn cơm lúc uống rượu cái loại đó nghe nói lớn hơn chính là nói vớ vẩn. Làm sao tà hồ nói thế nào? Thay quần áo, vào phòng giải phẫu. Phùng Kiến Quốc mang Quyền Tiểu Thảo đang làm giải phẫu. Phùng ca, làm được kia bước. Tô Vân vào phòng giải phẫu lại hỏi, Tô bác sĩ, làm sao rảnh rỗi như vậy? Phùng Kiến Quốc cười ha hả nói, đây là muốn lên tới phụ một tay. Không, Tô Vân cười nói, móc phân sống, có thể thiếu đụng, liền nhiều, cảm thấy cả người cũng không tốt. Nếu không nói vẫn là được ngực khoa giải phẫu, đơn giản, sạch sẽ, tầm mắt lớn, thoải mái. Ông chủ Trịnh, ngài cũng tới. Phùng Kiến Quốc quay đầu nhìn một cái, gặp Trịnh Nhân đứng ở bên cạnh mình, liền lên tiếng chào, tiếp tục giải phẫu, người bệnh tại sao ăn cây bông vải? Trịnh Nhân tò mò hỏi, à, đừng nói nữa, Phùng Kiến Quốc vừa bơi cách đường ruột, vừa nói, cô gái này không biết nghe ai nói, ăn cây bông vải có thể giảm cân. Liền một hơi ăn một đống lớn. Ngoặc kép, đây là Trịnh Nhân không nghĩ tới. Ăn cây bông vải giảm cân. Cái ý này có đủ không bình thường. Đúng nha, ăn cây bông vải có cảm giác no bụng, sau đó cũng không cần ăn cơm. Tô Vân đối với loại chuyện này phản ứng cực nhanh, lập tức tìm được bên trong ở suy luận. Nhưng mà cái này ăn vậy quá nhiều. Phùng Kiến Quốc vừa bơi cách tăng lên đường ruột, một bên khổ não nói, hàng loạt chất khí tích tồn tại đường ruột bên trong, giống như là thổi khí cầu như nhau. Cầm đường ruột cho, thổi, đứng lên, mà chướng lên đường ruột phía dưới một đoạn, thì chắc chắn, hiển nhiên là tắc nghẽn vị trí. Trịnh Nhân liếc một cái, giải phẫu phương án ngay tức thì nghĩ xong, hẳn muốn cắt trừ một đoạn đường ruột. Nhưng phía trên khí cầu như nhau chướng tức giận đường ruột nhìn máu vận hẳn tạm được. Có thể bảo lưu, chỉ là một đoạn đường ruột, nên vấn đề không lớn. Nhưng mà không có chuyện gì mình ăn cây bông vải. Tương tự với tự tàn hành vi, liền vì giảm cân, làm như vậy thật tốt sao? Phùng Kiến Quốc một bên giải phẫu, vừa nói, người bệnh là học sinh, mấy người bạn học đưa tới. Ta hỏi một chút, nói nàng không phải thứ nhất cái ăn cây bông vải giảm cân. Người khác vậy đều ăn qua, bất quá không phải ăn sống. Thật giống như được dùng dầu ô liu cái gì, tăng cường nhuận hoạt, dầu ô liu trộn cây bông vải. Cái này cũng quá quỷ dị. Trịnh Nhân đối với ăn cơm chưa yêu, nhưng cũng đối với thức ăn ngon không có kháng cự. Chỉ là vừa nghĩ tới dầu ô liu trộn trước cây bông vải ăn, có mùi hay không đều không nói, mấu chốt là làm sao có thể bảo đảm cây bông vải sạch sẽ đâu. Đồ chơi kia rối bù đòi mạng, bên trong không biết ẩn chứa nhiều ít vi khuẩn. Đây là nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân lập tức đem suy nghĩ cho kéo trở về. Cũng ruột tắc nghẽn muốn cắt đường ruột, mặc dù không sẽ thiết rất dài đường ruột, nhưng mà đó cũng là đường ruột cắt bỏ khâu lại thuật. Thật tốt ít đi một đoạn ruột. Đây cũng là tội gì? Vị này nóng lòng, vậy không hỏi rõ, ăn một lượng vẫn là hai lượng cây bông vải. Phùng Kiến Quốc nói, ông chủ Trịnh, ngài tới chính là xem ăn cây bông vải sau đường ruột. Ếch, cái đó chúng ta là muốn hỏi một chút. Trịnh Nhân do dự mấy giây, hỏi, tiểu thảo, cái đó, Tô Vân gặp Trịnh Nhân liền ngôn ngữ cũng tổ chức không tốt. Liền khinh bỉ nói, hỏi cái chuyện này cũng hỏi không rõ ràng. Ta tới hỏi đi, quyền tiểu thảo tay cũng cứng, làm giải phẫu cũng xứng hợp không được Phùng Kiến Quốc động tác. Phùng Kiến Quốc tò mò, ông chủ Trịnh có thể có chuyện gì tìm quyền tiểu thảo đâu? Chẳng lẽ nói cái đứa nhỏ này khí vận tốt như vậy? Hai vị, rốt cuộc chuyện gì? Phùng Kiến Quốc rời rạc hoàn đường ruột, bắt đầu đầu xa cắt ra. Tiểu thảo, người mấy bữa nay sinh hoạt không quy luật, theo lý cũng hẳn rượu chè ăn uống quá độ mập ra. Làm sao xem ngươi gầy như vậy đâu? Dùng phương pháp gì giảm cân? Tô Vân trực tiếp hỏi. Quyền tiểu thảo ngẩn ra, sau đó mê mang ngẩng đầu, nhìn một cái Tô Vân. Ồ, hỏi ngươi cái vấn đề này, ngươi làm sao nhìn cũng có chút kinh sợ đâu. Tô Vân kỳ quái hỏi, thế nào đây là, không, không, quyền tiểu thảo có chút bối rối, không biết trả lời như thế nào. Tô Vân không nói, tiểu thảo cái đứa nhỏ này làm sao đều tốt, để cho nàng viết cái luận văn các loại rất chuyên cần. Cơ hồ nhanh nhất tốc độ thì làm hoàn. Học đồ cái gì vậy rất nhanh, nhưng chính là quá kinh sợ. Để hỏi cho giảm cân chuyện, xem cầm nàng cho khó khăn vì có cái gì không thể nói sao? Phùng Kiến Quốc gặp quyền tiểu thảo động tác bắt đầu biến hình, khe khẽ gõ một cái trong tay nàng cái nhíp, nói, để ta đi, ngươi trước nhìn, cắt bỏ, bảo vệ, khâu lại. Loại giải phẫu này Phùng Kiến Quốc làm qua hơn ngàn ca, hoàn toàn không tồn tại độ khó. Cho dù không có trợ thủ, Phùng Kiến Quốc vậy không trễ nãi thời gian bao lâu, rất nhanh cầm tắc nghẽn vậy đoạn chắc chắn đường ruột cho cắt bỏ. Vân ca nhi, ta ngày thường rất ít ăn đồ, quyền tiểu thảo nhỏ giọng nói, có